Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, trang 190. Kinh ngạc chung, Kuya nhìn đến đối phương ngồi xổm xuống thân tới. Cứ như vậy, nàng liền cùng đối phương mặt đối mặt, này vẫn là nàng lần đầu tiên khoảng cách đối phương như vậy. Gần, phía trước ở trong đầu bị đối phương cường giết hình ảnh mang đến chấn động hãy còn ở. Kuya ở cùng đối phương hai mắt đối diện nháy mắt liền cầm lòng không đậu run rẩy lên, run run. Nàng nhìn đến đối phương trắng nõn thon dài tay hướng chính mình duỗi lại đây, phía trước chết giả. Hình ảnh chung, ít nhất có ba lần, chính mình là bị này chỉ trắng nõn thon dài tay lộng đoạn cổ giết chết, nhắm mắt lại. Ở cái tay kia đụng chạm đến nàng cổ nháy mắt, hoặc là bởi vì rốt cuộc vô pháp thừa nhận đối phương mang đến áp lực, hoặc là bởi vì thời gian dài bị đuổi giết thật sự quá mệt mỏi. Lại hoặc là vừa mới toàn lực một kích hao hết nàng dư lại sở hữu tâm lực. Tóm lại, ở Pet tay đụng tới nàng nháy mắt, Kuya cổ một quay, đôi mắt một bế, hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có đối nàng cổ làm gì đó ý tứ. Pet tay xách đối phương cổ áo, đem đối phương cả người xách lên, xách theo đối phương ở không trung quơ quơ. Hắn đối với đối phương nói, vừa mới cái kia chính là ngươi công kích phương thức sao? Đáng tiếc, đối ta vô dụng Nga tương đương, bởi vì ở Eden thời điểm, 16 cái kia vô dụng lão gia hỏa đã dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn bắt chước ra cùng loại công kích. Mỗi ngày lăn lộn hắn, ngay từ đầu hắn vẫn là khó chịu. Nhưng mà thời gian lâu rồi, số lần lâu rồi, hắn đối loại công kích này liền miễn dịch. Không thấy 16 cuối cùng lại đổi thành dùng nhất nguyên thủy tra tấn thủ đoạn lăn lộn hắn sao? Hảo đi, ngươi không quen biết lão gia hỏa kia, cho nên ngươi không biết. Tùng tùng vai, Pet triệu hồi ra một cái Mandela đằng đem Kuya trói cái vững chắc, sau đó kéo hành đối phương, hừ ca nhi, hắn hướng quyển phương hướng chạy tới, mà cùng lúc đó quyển rốt cuộc từ một đầu dị thú tiếng gầm gừ. Chung biết được kia đầu dị thú nơi, thay đổi phương hướng, hắn đã hướng một cái khác phương hướng đi đến, nếu lúc này ngươi có thể từ không trung xuyên thấu. Qua tầng tầng lá cây nhìn đến dưới tàng cây người nói, liền sẽ phát hiện, quyển chuyển hướng phương hướng đúng là Mohawk nơi phương hướng, hắn chính thẳng tắp hướng Mohawk phương hướng đi tới, mà Pet thì tại Eli dưới sự trợ giúp. Thẳng tắp hướng quyển phương hướng đi tới, khoảng cách bọn họ bên này rất xa phía tây. Cự thú hình thái Augustus còn ở cùng A Pháp chiến đấu, cao gầy thanh niên thì tại mặt đông bị dị thú nhóm trông coi vây khốn, nhưng mà so với bọn hắn chung bất luận cái gì một người khoảng cách Mohawk đều phải gần. Nếu ấn bọn họ từng người hiện tại tốc độ, nhanh nhất nhìn thấy Mohawk người sẽ là cái kia tên là Dini lễ phục nam tử, hắn đã khoảng cách Mohawk phi thường gần, liền cách 9 cây che trời cự mộc khoảng cách đi, mà cùng lúc đó Mohawk hắn bên người miêu càng nhiều, miêu nhiều, lão thử cũng nhiều, đã không có Mohawk miêu lương, này đó miêu mễ nhóm cũng sẽ không bị đói chính mình. Chỉ thấy chúng nó thường thường biến mất trong chốc lát, chờ đến lại trở về thời điểm, trong miệng liền nhiều một con đại chuột, thật đại chuột. Này đó biến dị chuột cơ hồ so với hắn trong lòng ngực miêu còn đại đâu. Bất quá, nói đến trong lòng ngực hắn miêu, ngươi tuy rằng vóc dáng nhỏ nhất, bất quá nhìn kỹ, ngươi cũng không phải là một con tiểu miêu miêu, mà là một con lão miêu miêu a. Vuốt trong lòng ngực miêu mễ mau, Mohawk nhẹ giọng nói, là một người thâm niên uy miêu cao nhân. Mohawk đối miêu trạng thái vẫn là có chút hiểu biết, tỉ như trong lòng ngực này chỉ miêu lông tóc sờ lên thực thô ráp, còn có điểm dơ, tuổi trẻ khỏe mạnh miêu rất ít sẽ như vậy. Là miêu liền ái sạch sẽ, chỉ cần tinh lực dư thừa, chúng nó vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ tận lực làm chính mình bảo trì sạch sẽ, thoải mái thanh tân, dùng đầu lưỡi đem chính mình liếm mau quang trảo tịnh. Đừng nói lưu lạc miêu, cho dù là dị hóa miêu cũng là như thế, trong lòng nghĩ. Mồ hôi nhìn về phía bên cạnh mấy đầu dị hóa miêu. Tuy rằng dị hóa, vóc dáng trở nên rất lớn, chính là chúng nó như cũ là sạch sẽ ngăn nắp. Đây là miêu thiên tính, nhưng mà trong lòng ngực này chỉ lại bất đồng, nó già rồi. Bị hắn ôm vào trong ngực sau liền nhắm hai mắt lại. Hắn dùng tay cho nó sửa sang lại lông tóc thời điểm liền sẽ cao hứng khò khè lên. Đại khái nó có thật lâu đều không có bị như vậy sửa sang lại lông tóc đi. Cho nên mô hóc cho nó thuận mau khiến cho nó thật cao hứng, nó mau cũng toàn biến thành màu trắng. Cùng nguyên bản chính là thuần trắng miêu màu lông còn không quá giống nhau. Đó là một loại phai màu bạch, trừ cái này ra. Nó răng cũng không tốt lắm, nó hẳn là thời gian vô nhiều, trong lòng co rụt lại. Mồ hóc vì nó chải vuốt lông tóc tay cầm lòng không đậu càng nhẹ lên, sau đó. Hắn cùng chung quanh dị hóa miêu cùng nhìn về phía trước nào đó phương hướng, ở nơi đó. Ở khoảng cách nơi này 4 cây khoảng cách, hắn thấy được chính mình chuyến này đối thủ, hiển nhiên. Đối phương cũng thấy hắn. Một đôi mắt mở đại đại, khóe miệng độ cung cũng đại đại, cơ hồ là ở nhìn đến hắn nháy mắt, Dini liền lâm vào hưng phấn, nguyên nhân không khác, bởi vì hắn nhìn đến chính mình chuyến này mục tiêu, không phải mô hóc, mà là mô hóc trong lòng ngực miêu, ở mô hóc trong mắt. Này chỉ là một con bình thường mà gầy ốm lão miêu, mà ở Dini trong mắt. Hắn nhìn đến lại là bao phủ với miêu trên lưng chợt phồng lên. Cùng với hình thể hoàn toàn không hợp to lớn trong suốt màng. So nơi này bất luận cái gì một con dị hóa miêu đều đại. So này rừng rậm chung bất luận cái gì một đầu dị thú còn muốn đại. Kia chính là đủ để bao phủ toàn bộ thành thị cự màng. Là nơi này Ophalo di chỉ chân chính nơi, hai mắt bính ra hưng phấn quang. Dini nhếch môi, cằm cao cao ngẩng lên, vươn ra ngón tay nhẹ điểm mô hóc trong lòng ngực miêu. Đối hắn nói, tìm được ngươi, nhíu mày nhìn về phía đối phương. Giờ khắc này mô hóc còn không có phản ứng lại đây đối phương chân chính nói chuyện đối tượng là ai. Chỉ cho rằng đối phương là ở cùng chính mình nói chuyện, vì thế. Buông trong lòng ngực lão miêu, hắn đồng thời nhỏ giọng nói. Đi mau, nơi này không an toàn. Hắn là tới tìm ta. Trong chốc lát đánh lên tới đừng lan đến gần các ngươi. Hắn nói, chiều miêu mễ nhóm phất phất tay, nhưng mà đối phương chân chính muốn tìm đối tượng là miêu không? Phải ngươi, hết chương.